Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Côn phá thương khung, tứ trọng linh hồn cực hạn phụ thể, bốn cái linh đan kỳ cấp bậc linh hồn phụ thể, chân chính để cho trong cơ thể hắn có khả năng dung hợp đến trưởng khống lực, đạt được hóa đan kỳ tiêu chuẩn, tuyệt đối nghịch thiên trưởng khống lực, so với trước càng thêm kinh người, khí thế chẳng những không có trở nên mạnh mẽ. Ngược lại thì càng ngày càng yếu. Phải nói sớm đã không cảm giác được hắn thả ra ngoài khí tức. Triệt triệt để trong đất liễm. Rõ ràng Lâm Hiên liền đứng ở nơi đó. Lại làm cho ở đây không ít người cảm giác Lâm Hiên cũng không phải ở đó. Hầu như đều không cảm giác được. Điều này làm cho bọn họ hoài nghi Lâm Hiên có phải hay không đèn cạn dầu. Ngay cả một chút khí thế đều thích không được. Trước sát thần lĩnh vực cũng bị nhốt rơi. Cũng không tiếp tục thả ra ngoài. Cũng không phải là không muốn thả ra. Mà là hắn nguyên lực thật không nhiều. Tiếp tục còn thả ra xuống phía dưới nói. Thực sự là nhịn không được. Vì vậy đều năng lực đều bị đóng. Còn lại chính là cực kỳ nội liễm nguyên lực. Để cho hắn tồn tại cảm giác rất yếu. Phải nói là hắn đều cùng phụ cận hoàn cảnh dung hợp vào một chỗ. Hắn chính là chỗ này thiên địa. Chính là chỗ này thiên không gian. Linh đan kỳ cường giả linh thức đi sự phân hình, đều sự phân hình không ra Lâm Hiên ở chỗ này. Đây chính là tuyệt đối dung hợp trạng thái, càng là tuyệt đối nội liễm khí tức trạng thái. Cái này thu liễm khí tức năng lực, có phải hay không mạnh có chút biến thái? Thanh Phiêu Vân ngẩn ra, tại sao ta cảm giác Lâm Vân Long dường như trở nên càng mạnh? Điều đó không có khả năng đi, càng chiến càng hăng, nhìn rõ ràng là cực hạn. Hiện tại lại có sở biến hóa. Sẽ không phải là ta cảm ứng sai chứ? Thanh Ngọc Mục trừng khẩu ngốc. Đều bị Lâm Hiên tình huống chấn trụ. Tu vi thấp không nhìn ra. Tu vi tài cao rõ ràng Lâm Hiên làm được dạng gì bước. Lăng Thiên đồng dạng là không cảm giác được Lâm Hiên bất kỳ khí tức gì. Nếu không phải là trước mắt có thể chứng kiến Lâm Hiên. Hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên không ở nơi này. Có ý tứ. Nếu như không phải như vậy nói, vậy một chút ý tứ cũng không có. Lăng Thiên cuồng tiếu một tiếng, trong tay Hắc Uyên kiếm hướng bên cạnh vung lên, một đạo hắc quang từ thân kiếm dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Chợt khí thế của hắn đồng dạng là bị thu liễm, nắm lấy thanh kiếm này tư thế không biến, lại cảm giác được hắn trở nên bí hiểm, hai mắt lóe ra ánh sáng màu đen, có thể cắn nuốt tất cả. Ở Lâm Hiên trong mắt, thấy là Lăng Thiên tựa hồ triệt để cùng Hắc Uyên kiếm trong linh hồn dung hợp vào một chỗ. Cái này chẳng lẽ chính là biến tướng linh hồn phụ thể? Không được, trên thực tế là cực kỳ triệt để nhân vũ hợp nhất cảnh giới. Trong vũ khí mặt có linh hồn nói, hầu như cùng linh hồn phụ thể không có quá nhiều khác nhau. Vì vậy Lăng Thiên như là thay đổi cá nhân, toàn bộ cảnh giới đều có chỗ thăng hoa. Lâm Hiên bên này nắm chặt bạch đồng côn, toàn thân nguyên lực điều động đến mức tận cùng, đều quán trú ở bạch đồng côn trong. Cả thanh bạch đồng côn thả ra bất đồng quang mang, đây đều là bởi bất đồng linh hồn mang đến hiệu quả. Tràn đầy ngay ngắn bạch đồng côn ông ông rung động, so với dĩ vãng đều phải tới cường liệt, đổi thành vũ khí thông thường đã sớm vỡ vụn rơi. Linh khí chân chính tác dụng đó là có thể tiếp nhận được cường giả rót nguyên lực. Nếu như ngay cả điểm ấy đều nhịn không được, căn bản chưa nói tới tổn thương gì. Tất cả hắn sớm đã chuẩn bị xong, chuẩn bị bộc phát ra hắn một kích mạnh nhất. Hai người rõ ràng có thể phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì. Mảnh không gian này khí chàng đều đọng lại, trở nên cực kỳ kiềm nén, để cho chung quanh đệ tử đều không thở nổi. Cảm giác này cũng không phải nội đường đệ tử tỉ thí. Cũng không giống là đệ tử nòng cốt tỉ thí. Ngược lại giống như hai cái cường giả tuyệt thế cuối cùng chiến đấu. Hắc Uyên đoạn hồn. Lăng Thiên xuất thủ trước nhất. Cầm Hắc Uyên kiếm dưới chân nhẹ nhàng một bước. Trong sát na chung quanh thân thể hắn hóa thành một mảnh nhỏ hắc sắc không gian. Không hề sáng. Chỉ là một bước. Hắn giống như là thuấn di giống như. Liền đã tới Lâm Hiên cách đó không xa. Lúc này cái bọc ở Lăng Thiên hắc sắc đã hướng Lâm Hiên cái bọc đi. Thật hóa thành hắc sắc không gian. Thanh Lâm Hiên nuốt chửng lấy đi vào. Còn như kết quả là cái gì không ai rõ. Nhưng từ nơi này truyền đến khí tức, liền rõ ràng một chiêu này là tuyệt đối sát chiêu. Cái này, đây là Hắc Uyên lão nhân tuyệt học. Thanh Phiêu Vân cả kinh nói. Ta đã sớm suy đoán Lăng Thiên chắc là đạt được Hắc Uyên lão nhân chân truyền. Hiện tại xem ra quả nhiên thực sự là Hắc Uyên lão nhân truyền nhân. Có thể vũ khí có thể được. Nhưng cái này đỉnh cấp thiên cấp võ học cũng sẽ không tùy ý truyền xuống tới. Hắc Uyên đoạn hồn. Xuất thủ chính là đoạn hồn. Không ngăn cản ở. Thật không có sự tình sao? Thanh Ngọc kinh ngạc nói. Không biết là đi tới ngăn lại. Hay là ở tại chỗ này xem. Hắc Uyên lão nhân là một truyền kỳ tính cường giả. Tu vi đạt được hóa đan kỳ cấp bậc. Tự hồ so với hóa đan kỳ cấp bậc càng cao. Hắc Uyên đoạn hồn là đỉnh cấp thiên cấp võ học. Trong tin đồn xuất thủ chính là đoạn hồn. Tuyệt không còn sống. Lăng Thiên chính là đạt được hắn chân truyền. Hắn quả nhiên là có bản thân kỳ ngộ. Từng thiên tài siêu cấp phía sau. Đều sẽ có không ít kỳ ngộ. Kỳ ngộ không phải trống rỗng mà đến. Phải vô hạn dũng khí. Còn có trí tuệ. Mới có thể thu được. Vận khí đồng dạng là một loại thực lực. Có đôi khi rõ ràng cho ngươi xem đến. Nhưng phải càng nhiều hay là dũng khí đi thu hoạch. Từng kỳ ngộ phía sau. Đều có vô số nguy hiểm. Lâm Hiên có thể được hồn châu. Nếu như hắn không có hai mắt mù. Đoán chừng là nhìn không thấy cái này hồn châu. Nhìn trước đi. Ta cảm giác Lâm Vân Long mới có thể ngăn cản được Thanh Phiêu Vân rồi nói lời nói này lúc. Kỳ thực nội tâm đều không thể tin được, nhưng chứng kiến Lâm Hiên kiên định bóng lưng, hắn cũng không có đi ngăn lại. Ngăn lại trận chiến đấu này đối với bọn họ mà nói, nhất định chính là một loại cực đại vũ nhục, coi như là cụt tay cụt chân, bọn họ đều nguyện ý liều mạng một cái. Thật khiếp đảm, cũng sớm đã chịu thua, mà sẽ không chuẩn bị đụng nhau. Đối mặt thôn phệ đến hắc ám, song đồng lóe ra quang mang Lâm Hiên. Trừ chứng kiến thôn phệ qua đây hắc ám, còn có Lăng Thiên đâm tới. Hắc sắc Hắc Uyên kiếm tựa hồ đã tiêu thất, hóa thành mảnh này thôn phệ hắn hắc ám. Nếu như bị bóng tối này cho chân chính thôn phệ, đợi hắn thực sự là đoạn hồn. Nhưng hắn có thể sợ hãi, cũng không có sợ hãi. Hiện lên trong đầu là mình ở bên hồ tu luyện, hết thảy đều lấy nơi đó làm khởi điểm. Hắn cũng không muốn trở lại chỗ đó. Càng không muốn trì trệ không tiến. Càng không muốn thua. Hắn nghĩ thắng. Vẫn luôn nghĩ thắng. Hắn tự cho là mình nỗ lực cũng không thua ở bất luận kẻ nào. Phải là một cái bay lên sân khấu. Hiện tại có. Hắn cũng không muốn thua. Mà là muốn đi vọt tới trước. Lâm Thị Côn Pháp. Đệ lục thức. Côn phá thương khung. Ở hắc ám thôn phệ trong nháy mắt. Lâm Hiên rốt cục xuất ra trong tay bạch đồng côn. Hướng Lăng Thiên nặng nề mà đâm đi qua. Nguyên lực dốc hết ra. Trong sát na trong tay bạch đồng côn phóng xuất ra bạch quang chói mắt. Thanh cắn nuốt hắc ám phản cắn nuốt hết. Hai người đúng là thế lực ngang nhau. Lẫn nhau cắn nuốt. Ở hai người chỗ giao giới. Mọi người rốt cục chứng kiến Hắc Uyên kiếm đâm tới. Cùng bạch đồng côn đầu côn đụng nhau. Hai người bất phân cao thấp. Ai cũng không làm gì được người nào. Người thua. Lăng Thiên thanh Hắc Uyên kiếm đi phía trước đỉnh đầu. Phá tan mảnh bầu trời này đi. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Song đồng tóe ra cực hạn bạch quang. Đi phía trước tầng tầng lớp lớp đâm một cái. Tựa hồ dùng hết suốt đời khí lực. Hắc bạch lưỡng đạo quang mang oanh tạc ra. Một đạo thô to bạch quang từ Lăng Thiên bên kia xuyên qua ra. Phá tan bóng đêm vô tận. Mặt khác hắc quang hướng Lâm Hiên bên kia đánh trào đi. Đến mức đều bị thôn phệ. Hắc bạch lưỡng đạo cực hạn bạo tạc. Che mọi người ánh mắt. Đến tột cùng là ai thắng ai thua. Convert by. King Killer. Hết chương.